Chương 3735, bị hoan uổng viết từ khúc người, 35. Những này tác phẩm đều so Khổng Ân muốn sớm. Vì lẽ đó hắn khẳng định, Khổng Ân tuyệt đối là người ăn trộm. Coi như lại đụng linh cảm, không có khả năng mỗi một cái bài hát đều là giống nhau như lúc ca. Hắn là không quen nhìn Khổng Ân kiêu ngạo như vậy, cầm người khác đổ vật lẫn vào phong sinh thủy khởi, còn vu hãm nguyên tác giả trộm cả tờ người khác trái cây. Thấy Đường Quả vẫn luôn không hỏi qua cái này sự tình, hắn đều đặc biệt muốn tìm cái hacker, đem Đường Quả tư nhân trang web đen, đem bên trong tất cả ghi chép từ khúc toàn bộ công bố ra, để rộng rãi dân mạng xem thật kỹ một chút, đến tột cùng ai mới là cái kia đạo văn chó. Không nóng nảy, chờ ta xuất thủ thời điểm, ta sẽ để cho nàng vĩnh viễn lật người không nổi. Hoa Ngôn có mấy phần bất đắc dĩ, thật không biết người muốn làm gì, để ta cực kỳ hiếu kỳ. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn QNZ không có hỏi tới đi xuống, không thám thính người khác bí mật, là đối một người tốt nhất tôn trọng. Thời gian vội vàng đi qua, lúc này Khổng Ân, đã bên trên đại nhất. Ngày xuân đăng nhiều kỳ, QNZ cơ bản kết thúc. Bởi vì ngày xuân đại hỏa, Khổng Ân còn tại nơi nào đó tổ chức fan hâm mộ hội gặp mặt. Một ngày này, vô số fan hâm mộ mang tâm tình kích động, đi vào Khổng Ân fan hâm mộ gặp mặt bên trên. Khổng Ân tướng mạo thanh thuần xinh đẹp, hiện trường không chỉ có fan hâm mộ, còn có phóng viên. Dù sao Khổng Ân trong mắt bọn họ, thật là một cái từ nhỏ hoàn mỹ đến lớn người. Đến mức nàng đã từng bình thường năm tháng, sớm đã bị trên người nàng tất cả ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi che lấp, bọn họ chỉ nhìn đạt được nàng giống như bảo thạch phát sáng bộ dáng. Hiện trường Khổng Ân, phi thường kiên nhẫn trả lời fan hâm mộ, vì bọn họ ký tên, chụp ảnh chung. Lúc này, nên đón phóng viên phỏng vấn, Ân Ân, xin hỏi ngươi là đang ở tình huống nào? Mới sáng tác ra ngày xuân dạng này hệ chữa trị mạn gạ đâu sáng tác bộ này mạn gạ thời điểm, trong lòng ngươi là vui vẻ, còn là bi thương đây này đáng nhắc tới chính là, ngày xuân tác giả trí tự, cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua phóng viên phỏng vấn, căn bản cũng không có cùng người nói qua kinh nghiệm của mình. Vì lẽ đó, dù là nàng tác phẩm một bộ lại một bộ, QNZ không ai có thể hỉ hệ u do nội tâm của nàng thế giới. Trí tự nội tâm thế giới là không có cách nào chia sẻ cho đa mở fan hâm mộ. Vì lẽ đó, ai cũng không tưởng tượng nổi, trí tự nội tâm vậy mà lại là kiềm chế, khổ sở, bàng hoàng. Lúc này, Khổng Ân trả lời, đương nhiên là bởi vì từ nhỏ sống ở hạnh phúc trong gia đình, mới để cho ta sáng tác dạng này một bộ hệ chữa trị tác phẩm A tại sáng tác bộ tác phẩm này thời điểm, ta nội tâm vẫn luôn cho là vui vẻ, chỉ muốn cho mọi người mang đến một cái vui vẻ, vui vẻ. Có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ánh mặt trời thế giới. Hoa, chúng ta Ân Ân thật rất ôn nhu á đa mở fan hâm mộ nào. Phóng viên lại câu hỏi, nhớ kỹ bộ này ngày xuân phía trước, Ân Ân còn hoàn thành một bộ cái hẻm nhỏ, QNZ 10 phần được người hoan nghênh, thậm chí còn có người đạo văn qua bộ tác phẩm này, cũng may ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, mới không có để chúng ta Ân Ân nhận ủy khuất. Hơn nữa cái kia bộ cái hẻm nhỏ cùng bộ phận này phong cách hoàn toàn không giống. Sau khi xem xong, rất nhiều người đều nói không chịu nhận, quả thực chính là trí Úc. Như vậy ta liền rất hiếu kỳ, Ân Ân đến tột cùng là dạng gì mới có thể sáng tác ra hai bộ phong cách như thế hoàn toàn khác biệt tác phẩm đâu ở trong đó. Không biết có cái gì đặc thù cố sự cùng kinh lịch cái này không chỉ có là phóng viên hiếu kỳ, cũng là rộng rãi Khổng Ân fan hâm mộ hiếu kỳ. Đúng vậy à, hai loại phong cách. Thật chênh lệch thật lớn, hơn nữa họa phong QNZ vô cùng vượt qua. Khổng Ân vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, sáng tác ngày xuân là bởi vì ta rất hạnh phúc. Mặt khác muốn nói một câu sáng tác vô giá, vì lẽ đó hy vọng một số người có khả năng yêu quý chính mình lông vũ.